Thu Tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Ánh hoàng hôn bao phủ bầu trời, mặt trăng và những ngôi sao cùng tỏa sáng lấp lánh trên màn trời sâu thẳm. Ngoài cửa sổ những bông tuyết mỏng manh lại bay múa, mà trong phòng khách tất cả đèn đều được bật. Lò sưởi tường kiểu phương Tây cổ bùng cháy ấm áp. Một bài hát thiếu nhi Diệc Húc và Diệc Thần đều thích được phát từ hộp nhạc vang vọng trong căn phòng khách rộng lớn. Hơn nữa tiếng mặt trược cùng tiếng cười của đứa nhỏ đều tạo nên giai điệu ấm áp nhất. Khi Vương Lạc thua đến mức trong bao tiền chỉ còn các loại thẻ gán nợ thì một ánh đèn xe đảo qua khung cửa sổ sát đất và chuông cửa cũng leng keng vang lên. Theo sau, Minh Nhược Phong tự nhiên đẩy bài. Nhìn Vương Lạc nói một câu hồ rồi. Thu hết vẻ mặt đáng thương của đối phương vào trong mắt rồi anh đứng dậy mở cửa. Nhìn người yêu cực kỳ mất tự nhiên tay cầm lãng hoa quả đứng ngoài. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười. Sao đến muộn vậy? Những lời này của Minh Nhược Phong kích động đến dây thần kinh nào đó của Lưu Văn Hạo. Anh làm sếp mà bỏ lại nhiều công việc như thế lại còn hỏi em vì sao đến muộn à? Ôm người yêu đang tức giận. Vẻ mặt Minh Nhược Phong không có chút áy náy gì. Chúng ta vào thôi, hay là thôi. Lưu Văn Hạo cảm thấy rất xấu hổ, nghĩ muốn rời khỏi vòng ôm của Minh Nhược Phong nhưng vì sức lực của đối phương nên không có kết quả gì. Hắn nhớ lại chuyện trước kia nên có phần hối hận, hít sâu một hơi. Nhược Phong, chuyện lần đó ai, em nghĩ em vẫn nên đi về thôi. Không để ý đến sự phản kháng của đối phương. Minh Nhược Phong ôm chặt hông Lưu Văn Hạo và không trả lời gì mà lôi kéo hắn vào phòng khách. Hành động thân mật gắn bó như thế đã tỏ rõ quan hệ của hai người. Nhìn thấy Vương Lạc kinh ngạc, Thiệu Vân hiểu rõ, Thu Tư chúc phúc, ánh mắt Minh Nhược Phong chuyển đến tầm nhìn vô cùng lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn. Vẻ mặt có hơi dịu dàng lúc trước cũng mang theo vẻ nghiêm túc. Hiệu quả của cơn áp suất thấp này càng làm cho người trong lòng thêm khẩn trương. Mà ngay cả khuôn mặt luôn luôn cương nghị cũng có chút bối rối. Anh trấn an Lưu Văn Hạo rồi lại đem tầm mắt chuyển về phía Tang Mặc Ngôn. Hai người bạn cùng lớn lên này nhìn nhau như nhắn gửi nhau điều gì, rồi cuối cùng Tang Mặc Ngôn như thỏa hiệp quay đầu đi. Tuy rằng trong ánh mắt vẫn còn ý lạnh nhưng đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều so với lúc trước. Thu Tư quay lưng về phía Tang Mặc Ngôn nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc biến hóa của người bên cạnh. Không khí khác thường này làm cậu thấy kỳ quái, nhíu mắt lại, nhưng khi tầm mắt nhìn thấy ở ngón út đối phương có cung kiểu nhẫn như trong dự kiến thì trên mặt Thu Tư rào rạt nụ cười chân thành tha thiết. Cậu lễ phép đứng lên và nhìn thẳng đối phương. Chào anh, tôi họ Triệu, tên là Thu Tư. Tôi nghĩ anh chính là người đã kết hôn với Minh Nhược Phong nhỉ? Nhìn cậu, ánh mắt Lưu Văn Hạo mang theo thần sắc đầy xin lỗi. Chào anh, tôi gọi là Lưu Văn Hạo. Sau đó liền cúi đầu. Khi đối mặt với đôi mắt đen láy của Thu Tư thì chuyện bắt cóc lúc trước lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Ký ức này làm hắn thấy vô cùng hối hận. Bàn tay cầm lãng hoa quả cũng như tự ngược mà liên tục dùng sức. Ngay cả những ngón tay đều trắng bệch cũng không buông ra, đến khi một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng bao phủ tay hắn, sau đó nhận lãng hoa quả trong tay hắn. Đặt sang một bên thì Lưu Văn Hạo mới ý thức được mình thất lễ. Trong mắt càng lúc càng áy náy. Con người luôn luôn thành thục trong công việc giờ lại như một đứa trẻ bất lực không biết nên làm gì cho tốt. Ổn định cảm xúc xong hắn lại ngẩng đầu lên. Khóe miệng miễn cưỡng tạo nên một cảm xúc có thể coi là nụ cười đối với Thu Tư. Nhìn đối phương, Thu Tư có hơi lo lắng nhưng vẫn hữu nghị gật đầu, nhưng sự hoang mang trong lòng càng đậm. Người trước mặt này tạo cho cậu một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hơn nữa vẻ kỳ quái trong ánh mắt của đối phương với hành động lạ thường làm cậu thấy khó hiểu. Nhưng mà nhìn trên vai Lưu Văn Hạo dính đầy tuyết thì Thu Tư gạt bỏ những nghi vấn trong đầu đi. Lưu tiên sinh, ngài lên lầu tắm nước ấm đi, để tránh bị cảm lạnh. Mặc dù quần áo ẩm ướt dính vào da thịt vô cùng khó chịu nhưng hắn vẫn xua tay trốn tránh. Không. Không cần, vẫn chưa nói xong Thu Tư Minh Nhược Phong đã gật đầu với Thu Tư rồi không để ý đến đối phương phản kháng mà kéo hắn đi lên lầu. Mang theo nụ cười nhìn thân ảnh hai người họ biến mất. Thu Tư mới quay đầu nhìn sang Vương Lạc đang đáng thương ngồi tính tiền nợ. nhận thấy tầm mắt nóng cháy lạ thường. Vương Lạc mới ngẩng đầu lên. Sao vậy, của anh đâu, của tôi, nhận ra Thu Tư nhìn chăm chú chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Vương Lạc chợt hiểu ra. Thu Tư, cậu hiểu lầm rồi, đây là sản phẩm mới trong năm này của công ty đá quý nhà tôi. Vì là người phát ngôn của công ty nên mới phải đeo. Thu Tư hơi thất vọng gật đầu. Cảm giác phía sau mình có hơi thở quen thuộc tiếp cận, cậu liền thuận thế tựa vào lồng ngực ấm áp kia. Từ sau khi cùng Tang Mặc Ngôn ở bên nhau, mỗi ngày hắn đều làm cho cậu sa vào bên trong hạnh phúc hôn cùng, nên tâm nguyện lớn nhất của cậu là hy vọng bạn bè xung quanh cũng có thể tìm được người đi cùng cả cuộc đời này với họ. Biết ý nghĩ của Thu Tư, khóe miệng của Vương Lạc cũng tạo thành nụ cười ấm áp. Tình yêu là một loại duyên phận. Không biết khi nào anh mới tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Vương Lạc cũng bắt đầu có chút chờ mong đối với tương lai. Cách chương.